Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 863, chương 864, mộ dung vấn thiên tuyển trạch. Đau nhức, đau kịch liệt, làm Diệp Lăng mở ánh mắt một khắc kia. Chính mình nằm một người bình thường bên trong nhà, mà đạo duyên tiên nhân ngồi ở giường của mình một bên. Chứng kiến Diệp Lăng tỉnh lại tức thì đại hỉ, vội vã đỡ Diệp Lăng đứng dậy. Ta làm sao vậy? Tại sao ta cảm giác đã có người muốn giết ta? Hơn nữa Bạch Mai gắt gao che ở ta. Diệp Lăng xoa đầu cắn răng nói. Tiêu hao cảm giác nhưng là thực sự rất khó chịu a. Chẳng qua cũng là có chỗ tốt. Chẳng khác gì là khổ tận cam lai đi. Linh hồn của hắn cùng tinh thần lực dĩ nhiên tăng cường 3 thành. Nghe được Diệp Lăng nói như vậy, đạo duyên tiên nhân lắc đầu, sắc mặt tái xanh. Không phải cảm giác, là sự thực. Vương gia một gã tiên vương trung kỳ mạnh mẽ người đột nhiên đánh tới. Bạch Mai gắt gao che ở ngươi, mà sau tên kia đánh lén người bị mộ dung vấn thiên giết đi. Đạo duyên tiên nhân chậm rãi nói. Diệp Lăng tức thì con ngươi màu đỏ tươi. Nghe được Bạch Mai dĩ nhiên gắt gao che ở chính mình. Hơn nữa sát thủ vẫn là tiên vương trung kỳ nhân vật đáng sợ. Hắn gần như không cảm tưởng Bạch Mai hạ tràng. Bạch Mai đây, Bạch Mai đây. Diệp Lăng vội vã điên cuồng hỏi. Đối diện đạo duyên tiên nhân sâu hấp một hơi. Trọng thương, chẳng qua tạm thời không có chuyện gì là tình. Bị ta dùng cực phẩm tiên đan cho câu lấy một hơi. Tính tạm thời mệnh vô ưu, ta ngủ bao lâu thời gian? Diệp Lăng vừa nói chuyện, mà sau trực tiếp đứng dậy, thần sắc lạnh nhạt, trong con ngươi tóe ra, là đáng sợ băng lãnh sáng bóng. Đạo duyên tiên nhân liền vội vàng nói, 10 thiên ngày, ngươi đã ngủ mê man 10 ngày, ngươi muốn làm gì? Ngươi không nên vọng động, ngươi tu vi quá thấp. Căn bản không phải bọn họ đối thủ. Đạo duyên tiên nhân lo lắng hô. Nhưng là Diệp Lăng lại đi thẳng ra ngoài. Khí tức băng lãnh. Tựa hồ muốn trực tiếp giết đi qua. Đơn giản Diệp Lăng chuyển biến. Trực tiếp tiến vào một cái khác gian nhà. Bên trong nhà Bạch Mai lẳng lặng nằm. Khuôn mặt sắc thương bạch. Khí tức uể oải. Diệp Lăng ngồi xuống. Nhìn nằm ở trên giường Bạch Mai. Sâu hấp một hơi, cầm Bạch Mai tay, cảm thấy một tia băng lãnh, nghiến răng nghiến lợi, Bạch Mai, ta nhất định báo thù cho ngươi. Mà lúc, đạo duyên tiên nhân cũng đuổi tới, Diệp Lăng không có xoay người, thanh âm băng lãnh, nói cho ta biết sự tình hiện tại như thế nào. Đạo duyên gật đầu, thần sắc có chút khó coi, mà sau chậm rãi đem cái này 10 ngày sự tình cho nói ra. Thì ra, đang ở đạo duyên tiên nhân mang đi Diệp Lăng về sau. Mộ dung vấn thiên xông vương gia, giết 3 đại tiên vương. Nhất sau dĩ nhiên càng đem vương gia một vị lão tổ ép xuất hiện. Người lão tổ kia là một gã nửa bước tiên tôn đáng sợ đầu sò. Hơn nữa Diệp Lăng thân phận cũng ra ánh sáng. Dĩ nhiên ra ánh sáng là Diệp Lăng ở Khánh Phong trấn giết người sự tình. Mộ dung vấn thiên giết vương gia 3 đại tiên vương. Ông tổ nhà họ vọng tự nhiên là phẫn nộ thao thiên. Lúc đầu thực lực của hắn còn có chút không bằng mộ dung vấn thiên. Nhưng là đang ở này lúc Bạch Vân Tông người đến. Bạch Vân Tông lão tổ đồng dạng là một vị đáng sợ nửa bước tiên tôn. Hắn tới cũng là bởi vì đệ tử trong môn phái bị Diệp Lăng giết sự tình. Cái này một chút, 2 đại thế lực trực tiếp cứng rắn tướng mạo đụng mộ dung vấn thiên. Có lẽ là bách vu áp lực, có lẽ là bởi vì còn lại một ít nguyên nhân. Cuối cùng mộ dung vấn thiên dừng tay, mà kết quả là 2 đại thế lực cùng Diệp Lăng thù hận tiêu tan thành mây khói. Vương gia chết chung 4 vị tiên vương, cũng không truy cứu nữa Diệp Lăng chuyện tình. Nhìn qua. Tựa hồ là mộ dung vấn thiên cho Diệp Lăng giành đến một cái tốt kết cục. Nhưng là đạo duyên tiên nhân tinh tường. Mộ Dung Vấn Thiên lại muốn giết hai đại thế lực căn bản không phải của hắn đối thủ. Chỉ bất quá, kết cục như vậy chính là Thanh Thủy phủ đem cửu tử nhất sinh, hoặc Thanh Thủy cương vực liền này bạo loạn. Diệp Lăng nghe xong về sau, sâu hấp một hơi, đứng dậy, thần quang huy hoàng, cười lạnh một tiếng, có thể là ta đem hắn nhìn quá cao. Diệp Lăng chỉ hắn, chính là Mộ Dung Vấn Thiên. Diệp Lăng để tay lên ngực tự hỏi, nếu như mình là Mộ Dung Vấn Thiên, cái gì cũng không nói, chính là một cái chữ sát, mà bây giờ, hắn lại tự ý làm chủ, đem sự tình cho hiểu. Diệp Lăng dám khẳng định là, Mộ Dung Vấn Thiên tuyệt đối vì Thanh Thủy Phủ chiếm được không nhỏ quyền lợi. Chỉ là đáng tiếc a, cái này sự tình vẫn chưa hết. Diệp Lăng lạnh giọng thì thào, mà sau đó xoay người, ngươi nếu muốn đi, ta không trách ngươi, lời hứa của ta đối với ngươi như trước hữu hiệu. Đạo duyên tiên nhân sững sờ, lập tức phẫn nộ, ngươi nói lời này có ý tứ, ngươi đối với ta cũng có đại ân, coi như là mặt ngươi đối với tiên đế, lão già ta cũng liền một cái nát vụn mệnh, cùng ngươi đánh cuộc. Kỳ thực đạo duyên tiên nhân muốn liên lạc Mông Hán kia mà. Kết quả truyền âm trực tiếp thạch trầm biển rộng, căn bản không pháp liên lạc với Mông Hán. Cho nên nói, cái này mười thiên ngày, hắn vẫn canh giữ ở Diệp Lăng bên người, nửa bước không rời, thẳng đến Diệp Lăng tỉnh lại. Kỳ thực khi hắn biết được Mộ Dung Vấn Thiên tuyển trạch về sau, hắn chính là chửi ầm lên. Mộ Dung Vấn Thiên cái này tuyệt đối quá làm cho hắn thất vọng rồi. Diệp Lăng, đây chính là cứu Lý Mộc Nhân a, càng là ở Mộ Dung Vấn Thiên Thanh Thủy Phủ bị đánh lén. Người Mộ Dung Vấn Thiên phía trước hứa hẹn đi nơi nào. Nhưng là, đạo duyên tiên nhân cũng có chút lý giải hắn. Dù sao Mộ Dung Vấn Thiên không là một người giả đạt đến Thanh Thủy Phủ, đều dựa vào hắn tự mình một người đang chống đỡ. Đi thôi, chúng ta đi xem hai đại thế lực đến tột cùng có nhiều cuồng. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, trực tiếp đi ra gian nhà. Đạo duyên tiên nhân liền vội vàng hỏi Bạch Mai làm sao bây giờ. Diệp Lăng xua tay nói cho hắn biết, thì sẽ có người đến đây mang đi Bạch Mai. Thanh Thủy Phủ, Mộ Dung Uyển Nhu khuê phòng. Mộ Dung Uyển Nhu thần sắc thê thảm, nước mắt thành tuyến rơi. Ở đối diện với nàng là thần sắc xanh mét Mộ Dung Vấn Thiên. Cha, ngươi vì sao không thay Diệp ca báo thù? Mộ Dung Uyển Nhu ngẩng đầu lên, bi thương tới cực điểm. Đối diện Mộ Dung Vấn Thiên thở sâu, nghiến răng nghiến lợi. Uyển Nhu, ta đã giết bốn đại tiên vương, ngươi còn muốn để cho ta làm sao bây giờ? Huống hồ, hai đại thế lực đều đã tới, thực lực của ta căn bản không thể bảo vệ toàn bộ Thanh Thủy Phủ. Như nhất định phải giết, như vậy Thanh Thủy Phủ cũng sắp tao ngộ đại kiếp, ngươi để cho ta lựa chọn thế nào? Mộ Dung Vấn Thiên cũng là có cực khổ nói, như chỉ là một cái vương gia, hắn hồn nhiên không sợ, nhưng là lại thêm cái trước Bạch Vân Tông, hắn nhưng chỉ có chút kiêng kỵ. Nhưng là Diệp ca cứu mụ mụ mệnh, ngươi khi đó nói như thế nào? Mộ Dung Uyển Nhu trực tiếp phản bác, ban đầu Mộ Dung Vấn Thiên thậm chí muốn vĩnh cửu phụ thuộc thượng đẳng lãnh thổ chính là vì cứu Lý Mộc, mà bây giờ hắn lại xoay người lấy một màn như thế, làm cho Mộ Dung Uyển Nhu căn bản không thể nào hiểu được. Uyển Nhu, Diệp tiểu ca không có chết, đây là nhất cơ bản, mà vương gia thì là chết bốn đại tiên vương, ngươi phải nhớ kỹ điểm này a. Có ta ở đây, không có bất kỳ người nào có thể đối với Diệp tiểu ca mới hạ thủ. Đây là lời hứa của ta, ta cam đoan. Hơn nữa chi về sau, ở Thanh Thủy cương vực, Diệp tiểu ca chính là ta Thanh Thủy phủ khách khanh, ai dám động đến hắn, toàn bộ giết chết, ta có thể làm được. Đây đã là cực hạn, ngươi tốt nhất ngẫm lại. Nói xong, Mộ Dung Vấn Thiên xoay người rời đi, lưu lại Mộ Dung Uyển Nhu cúi đầu không nói, chỉ thấy nước mắt rớt xuống đất lên, té nát bấy, nàng cảm giác được lòng của nàng, đau quá, mà Thanh Thủy phủ trong đại sảnh, Mộ Dung Vấn Thiên ngồi ở chính vị, thần sắc xấu xí, đang ở này lúc, đột nhiên một gã thủ hạ chạy tới, phủ chủ, vương gia cùng Bạch Vân Tông nhân tới. Xin mời, Mộ Dung Vấn Thiên sâu hấp một hơi, vung tay lên, thần sắc kiên nghị không gì sánh được. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.